bước thật chậm về phía anh. Chương 6, đề nghị làm bảo mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Linh ngơ ngác nhìn Cố Tử Sâm. Tự nhiên hắn hỏi cô chuyện này là có ý gì? Hửm, hắn hất mặt về phía cô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Mộng Linh hít một hơi thật sâu, không biết nên bày ra biểu cảm gì ngay lúc này. Cô cười nhàn nhạt, rồi nói, tôi vừa mới chia tay người yêu. Hiện tại, cũng có thể xem là đang độc thân. Cố Tử Sâm không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn là bộ mặt khó gần, lạnh lùng thường thấy. Hắn vắt chéo chân, nhàn nhã uống một ngụm trà trước khi đưa ra lời đề nghị. Kiều Mộng Linh, tôi muốn thuê cô làm bảo mẫu cho con gái tôi. Thấy thế nào? Mộng Linh gật đầu, rồi lại lắc đầu như một kẻ ngốc. Tại sao Cố Tử Sâm lại muốn cô làm bảo mẫu cho con gái hắn? Ở ngoài kia thiếu gì người có kinh nghiệm, thích hợp với công việc này. Hơn nữa cô mới gặp Minh Châu có một lần, chưa hiểu gì nhiều về cô bé, cho nên không thể đồng ý với hắn được. Xin lỗi chủ tịch, tôi chỉ sợ làm anh thất vọng thôi. Hay là anh tìm người khác đi. Trong công việc đã thấy Cố Tử Sâm khó tính đến mức độ nào. Huống chi lại là chăm sóc cho con gái bảo bối của hắn. Nếu lỡ may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Mộng Linh chắc chắn không được yên ổn. Tiền lương bảo mẫu gấp 3 lần mức lương trong công ty của cô hiện tại. Kiều Mộng Linh, cô nên cân nhắc cho kỹ. Cố Tử Sâm không nhiều lời mà đánh trực diện vào điểm yếu của cô. Mộng Linh bắt đầu thấy hơi dao động. Ma lực của đồng tiền vô cùng lớn. Cô suýt chút nữa đã đồng ý nhưng đến cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân mình không phù hợp. Liền dứt khoát từ chối. Chủ tịch, anh vẫn nên tìm người khác thì tốt hơn. Cố Tử Sâm không nói thêm điều gì. Hắn đứng dậy, trở về bàn làm việc của mình. Mộng Linh biết ở đây không còn phận sự của cô nữa. Bèn cúi đầu chào người đàn ông kia rồi rời khỏi phòng. Mộng Linh thở phào, dù có chút tiếc nuối với lời đề nghị hấp dẫn kia nhưng cô nghĩ quyết định của mình là đúng. 3 giờ chiều, Mộng Linh được tan làm. Cô ngồi xe buýt đến thẳng ngân hàng, ý định vay một khoản tiền lớn, nhưng mà không có tài sản thế chấp. Mộng Linh chỉ có thể ôm lấy thất vọng. Số tiền mà cô vừa vay được cộng thêm số tiền trong sổ tiết kiệm vừa tròn 200 triệu. Mộng Linh thất vọng quay trở về nhà. Tính tới tính lui vẫn còn thiếu hơn 100 triệu. Cô thở dài ảo não. Thật sự đã không còn nghĩ ra cách nào để gom thêm tiền nữa. Tranh thủ làm xong công việc nhà, Mộng Linh lại nấu cháo mang vào bệnh viện cho mẹ. Cố Tử Sâm đến trường đón Minh Châu, sau đó đưa cô bé đi chơi ở công viên giải trí. Ngày thường hắn rất bận rộn, chỉ có cuối tuần mới dành ra chút thời gian rảnh rỗi chơi cùng con gái. Tiểu Châu, con muốn chơi vòng quay ngựa gỗ ở đằng kia không? Muốn ạ, bé con vui vẻ trả lời. Cố Tử Sâm nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt cưng chiều nhìn cô con gái nhỏ. Hắn mua 2 vé trò chơi, rồi cùng cô bé ngồi trên vòng quay ngựa gỗ. Ba à, tối nay có thể gọi chị Mộng Linh đến nhà mình chơi được không? Cô Tử Sâm lắc đầu từ chối. Thật không hiểu vì sao Minh Châu lại thích cô gái kia đến vậy. Thấy cô bé có vẻ buồn, hắn liền an ủi. Hôm nay chị Mộng Linh của con có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta đợi khi khác sẽ gọi cô ấy sang nhà chơi nhé. Cô bé gật đầu hiểu chuyện, rồi đáp, vâng ạ. Sau khi rời khỏi công viên, Cố Tử Sâm đưa Minh Châu đến nhà hàng cao cấp để dùng bữa tối. Lúc lái xe trở về biệt thự, cô bé nằm ở ghế lái phụ ngủ thiếp đi. Về đến nơi hắn cũng không đánh thức con gái dậy, mà nhẹ nhàng bế cô bé lên tận phòng ngủ. Cố Tử Sâm đắp chăn cho con gái, rồi mới rời khỏi phòng. Hắn quay về phòng riêng của mình, ngồi vào bàn tiếp tục với đống công việc. Điện thoại trong túi quần rung lên. Cố Tử Sâm nhìn số máy hiển thị trên màn hình, thật sự không muốn nghe máy. Hắn cảm thấy phiền toái. Từ chính mẹ ruột của mình, cứ 5 bữa nửa tháng, bà lại gọi điện thoại thúc giục Cố Tử Sâm đi xem mắt. Mẹ, đã trễ vậy rồi mẹ gọi có chuyện gì gấp không? Gấp chứ, Cố Tử Sâm, mẹ vừa tìm được một cô gái ưng ý. ngày mai con đến nhà hàng dùng bữa tối với người ta đi. Con bận lắm, không đi được đâu. Hắn thẳng thừng từ chối. Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài không hài lòng. Phương Lan mẹ của Cố Tử Sâm cũng phải bất lực trước đứa con trai cứng đầu này. Con xem mình năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Đến bao giờ con mới chịu kết hôn để mẹ được yên lòng đây? Bao năm nay bà vẫn trăn trở về chuyện tình duyên của hắn. Dẫu bà đã cố gắng tìm người mai mối rất nhiều cô gái cho Cố Tử Sâm. Nhưng mà mặt hắn cứ chai như đá. Không hề rung động với bất kỳ người nào. Dù chỉ là một chút. Chuyện riêng của con, để tự mình con lo liệu được. Bây giờ trễ rồi, mẹ nhanh đi nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong, hắn liền tắt máy. Tử Sâm, Tử Sâm, Phương Lan giận run người. Bây giờ Cố Tử Sâm còn dám ngắt ngang điện thoại của bà. Hắn ngày càng quá đáng. Thật khiến bà thêm phiền lòng. Kể từ 6 năm trước, sau khi Cố Tử Sâm ly hôn với vợ cũ thì hắn đã không còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi. Bản thân là một người mẹ, bà phải làm gì mới khuyên nhủ được con trai mình đây? Cách chương.